Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 69, vẫn lạc. 1. Vũ thủy dần dần chuyển nhỏ, chỉ là bầu trời đêm vẫn là đen kịt một màu. Lý Thừa Nghiệp mười mấy người cưỡi ngựa, quấn cái vòng luẩn quẩn, vừa chỉ tiến đến gần không có binh vây huyện thành phương hướng. Lý Thừa Nghiệp đột nhiên kêu dừng. Tất cả mọi người là ngạc nhiên ghìm ngựa. Một người tự hỏi, thiếu chủ, thế nào? Có lẽ là hồi quang phản chiếu. Lý Thừa Nghiệp trực giác bén nhạy, tại tối hậu quan đầu phát huy tác dụng. Hắn dự cảm được không ổn, nặng nề chẳng lành khí tức tràn ngập trên không trung. Lý Thừa Nghiệp dục ngựa đẩy trước hơn 10 bước, xem xét tỉ mỉ, chỉ gặp trong đêm mưa. Mặc dù đen kịt một màu, đồng thời cũng không có tấp nập lôi điện, nhưng là chờ đợi một lát, vẫn là ngẫu nhiên có đạo thiểm điện, chiếu sáng không gian. Nơi xa, có một mảnh đất trống đồng cỏ, có một cái nho nhỏ gò núi, cao không quá mấy chục mét, nửa dặm hứa chỗ lại có phiến rừng thưa. Đi qua, là được huyện thành, lúc này, huyện thành tiếng giết dần dần bình. Chạy tới hồi cuối, nơi xa đen nhánh, giống như nuốt chửng hết thảy quái thú. Lý Thừa Nghiệp nhìn về phía trước, đột nhiên sắc mặt đại biến, nói, mau lui lại, mau lui lại. Đúng lúc này, kèn lệnh cùng vang lên, vang vọng đất trời, cách đó không xa, ánh lửa đột nhiên đốt lên, mấy trăm chi bó đuốc chiếu sáng đất bằng. Lúc này mưa bụi đã thu nhỏ, đã tắt không được bó đuốc, ở giữa ôm lấy một người. Người này thần thái bình tĩnh, quất ngựa đi chậm rãi, mặc cho mưa gió đánh vào người, nói không nên lời thong dong. Chính là Vương Hoàng Nghị. Hắn cười nói, Lý công tử, lại gặp mặt. Tựu cái này bình thản một câu, lại tựa hồ như mang theo vô cùng ma lực. Phía sau mười mấy kỵ sắc mặt đại biến. Chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên, cái này mười mấy kỵ tung người xuống ngựa, vứt xuống binh khí, nói, ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Nghe lời này, Lý Thừa Nghiệp quay đầu xem xét, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại không một chút huyết sắc. Gặp một màn này, Vương Hoàng Nghị đột nhiên, câu nói này lại hiển hiện trong đầu. Ô hô, thịnh suy lý lẽ. Mặc dù nói thiên mệnh, chẳng lẽ không phải nhân sự quá thay, trang tông thụ mà giấu chi tại miếu, phía sau dụng binh, thì phái xử lý lấy một thiếu lao cáo miếu, mời mũi tên, thịnh lấy cẩm nang, phụ trước khu, cùng khải hoàn mà nạp chi, đương khi hệ yến phụ tử lấy tổ, văn kiện lương quân thần đứng đầu, nhập tại thái miếu, còn mũi tên tiên vương. Mà cáo lấy thành công, nó ý khí chi thịnh, có thể nói tráng hán nam tử quá thay, cùng cừu nhân đã diệt, thiên hạ đã định, một chồng đêm hô, loạn người bốn ứng, hốt hoảng hiện lên ở phương đông, chưa kịp gặp tặc mà sĩ tốt ly tán, quân thần nhìn nhau, không biết sở quy, về phần thề trời cắt tóc, khóc hạ dính vạt áo, sao mà suy. Cho nên đương khi thịnh vậy, cử thiên hạ hào kiệt chớ có thể cùng tranh. Cùng với suy vậy, mấy chục linh người khốn đốn chi, mà bỏ mình nước diệt. Vì thiên hạ cười, cái này mười mấy người cưỡi ngựa, là Lý gia tâm phúc tử sĩ. Vương Hoàng Nghị cũng không nghi ngờ bọn hắn trước kia, sẽ vì Lý gia chảy khô một giọt máu cuối cùng. Thế nhưng là lúc này, đại vận đã đi. Bọn hắn cũng đánh tơi bời, quỳ xuống đất xin hàng. Thịnh suy sự tình, quan tâm khí vận, có thể xử e sợ người cảm tử, có thể xử dũng giả xin hàng, há có thể không tra chi. Vương Hoàng Nghị quất ngựa tiến lên, cùng Lý Thừa Nghiệp sóng vai mà đi. Hai thớt chậm rãi tiến lên, người chung quanh đều yên lặng đi theo, không nói gì. Tràn đầy một loại quỷ dị không nói lên lời bầu không khí. Lý Thừa Nghiệp ngửa mặt, mặc cho mưa bụi điểm điểm đánh xuống, tựa hồ muốn cái này vũ thủy

đem hắn hậu táng đi. Lại nhìn một chút cách đó không xa quỳ gối xin sống mười mấy người cưỡi ngựa. Than thở, để bọn hắn giải ngũ về quê. Hoặc là tòng quân cũng có thể. Ai, như vậy đi. Lúc này, trên trời rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Dần dần lắng lại, một vầng minh nguyệt chiếu xuống. Mưa mặc dù ngừng, gió vẫn còn. Một trận gió thổi qua, trong huyện đã hoàn toàn lắng lại. Chỉ có tuần tra binh sĩ lần lượt không dứt, làm Vương Hoàng Nghị lao vụt mà khi đến, bọn hắn giơ lên vũ khí, hướng chủ soái gửi lời chào, tràn đầy đắc thắng sau hân hoan. Chỉ là Vương Hoàng Nghị dù sao cũng là Vương Hoàng Nghị. Lao vụt đến nha môn, liền đã khôi phục lại. Lúc này, trong phủ bó đuốc khắp nơi, đã có số lớn người đang kiểm tra. Đến bên trong, Trương Du Chi nghênh đón ra. Chúa công, kiểm điểm thế nào? Hừ, Lý gia quả nhiên mưu đồ làm loạn. Ngài nhìn, Trương Du Chi đem Vương Hoàng Nghị dẫn tới một chỗ khố phòng. Vừa mở ra, Vương Hoàng Nghị lập tức ngạc nhiên đối mặt. Chỉ gặp đây là một cái rộng lớn bịt kín thạch thất. Ngoại trừ có thông khí miệng, cái khác đều không có cửa sổ. Bên trong sắp hàng rất nhiều binh khí, đồng đều lấy đặc chế dầu thoa lên. Chúa công, thô sơ giản lược đoán chừng, cường cung có 300 tấm, mũi tên 3.000. Riêng là nghe lời này, Vương Hoàng Nghị tựu hít vào một hơi. Toàn bộ trấn cũng chỉ có cường cung 500 số lượng, thượng đẳng khôi giáp 56 phó, giáp da 100. Đao thương kiếm chờ cộng lại có hàng ngàn. Nghe con số này, đã sớm biết Lý gia đời thứ 3 tích xúc mưu phản. Vương Hoàng Nghị trong lòng vẫn là rung động không thôi. Hít sâu một hơi, nói, cái này thật là có thể vũ trang một đô chi binh. Đặc biệt là khôi giáp, về sau ban thưởng doanh chính trở lên quan tướng khôi giáp. Có xếp đặt, chúa công ngài lại nhìn. Lại dẫn tới một chỗ mật thất, bên trong đều là từng cái dương. Vương Hoàng Nghị tiến lên, đem một cái nắp vali vén lên, lại khiến người hít sâu một hơi. Bên trong vậy mà đều là nguyên bảo. Lần đầu tiên đoán chừng tựu có ngàn lượng bạch ngân. Đại soái, nơi này tổng cộng có thập bát dương, riêng là hoàng kim tựu có 3.000 lượng, bạch ngân có 1.000.000 lượng số lượng. Cũng mà còn có một nửa cái dương rỗng, căn cứ chướng bạc là gần đây dùng hết. Vương Hoàng Nghị đem thập bát cái dương dần dần nhìn qua, mới than nói, trống một nửa, đoán chừng là tạo phản sử dụng. Cái này Lý gia đời thứ 3 làm sao có nhiều như vậy tài phú? Trương Du Chi cũng khổ cười nói, cái này nhất định phải ngày sau truy tra, bất quá bây giờ cả nhà Chu Diệt, rất nhiều chuyện sẽ rất khó đuổi tới ngọn nguồn. Đại soái, ngươi chú ý nhìn, ta trong thư phòng còn chép đến vật này. Nói, Trương Du Chi sắc mặt có chút kỳ dị, lấy ra một quyển đồ vật. Vương Hoàng Nghị kéo một phát ra, trước mắt kim quang một mảnh, không khỏi giật mình. Chỉ gặp một quyển này thánh chỉ, toàn dài 3 thước, rộng 1 thước, dùng chính là kim hoàng sắc tơ lụa. Hai bên chấp trong tay là hai đầu đối xứng phi long, ở giữa có Phụng Nhi sắc mệnh 4 chữ chìm chữ triện. Kiềm chế tâm tư, cẩn thận phân biệt nhìn, bên trong là được triều đình cho Lý gia ý chỉ, chủ quan làm vương tuân chi làm điều ngang ngược, tự phong định viễn tướng quân, quản hạt 2 quận, đây là khiêu khích triều đình quyền uy. Bởi vậy sẽ hạ chỉ lệnh Lý gia thảo phạt nghịch tặc. Chung quanh trung trấn có thể cùng thảo phạt. Cuối cùng là lạc khoản cùng, sắc mệnh chi bảo, ấn giám. Lúc này từ vọng khí thuật nhìn qua, cái này thánh chỉ còn mang theo nồng đậm kim hoàng sắc khí. Đồng thời ẩn ẩn còn có tử khí. Xem hết, Vương Hoàng Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Lạnh cười nói, ta nói sao còn có gan mưu phản. Nguyên lai dựa vào cái này vật, tiện tay ném một cái, tựu đặt ở một cái dương bên trên, cái dương này bên trong đã trọn vẹn cổ ngọc chân ngoạn, có giá trị không nhỏ. Nói, ngươi đem cái này dương giao cho phu nhân xử lý, cái khác hoàng kim cùng bạch ngân toàn bộ xung nhập công khố. Lại nói, lệnh Ngu Chiêu nhậm chức thái tố huyện huyện lệnh. Trương Du Chi nghe, vui sướng trong lòng, nói, vâng. Lúc này, tiến đến một người, chính là Đinh Hổ Thần. Hắn sau khi hành lễ, hỏi, tiểu thư đã an trí, xin hỏi cuối cùng thế nào xử trí, muốn hay không gặp mặt một lần? Không cần, an bài nàng đi Văn Dương phủ đi, đem Lý gia tại Văn Dương phủ trạch địa giao cho nàng, lại cho nàng 10 khoảnh địa. Việc này cứ như vậy kết thúc đi. Vương Hoàng Nghị cuối cùng có chút mệt mỏi nói, đón lấy lại là hiệu lệnh, hôm nay nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chạy về Lữ Xuyên huyện. Hừ, Đỗ Cung Chân, thật đúng là khi ta còn trẻ, nhiều lần hưng ta công ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.